Vĩnh Sinh, chương 1457. Lão Mẫu xuất hiện, góc truyện audio.com. Vạn vật mẫu kiếm vốn nắm giữ trong thân thể chúa tể vinh hoa nhưng mà hiện giờ đã hoàn toàn hóa thành phương hàn. Những hạt tinh thể thần quốc đang mấp máy ăn mòn thân kiếm, bao bọc toàn thân bắt đầu đồng hóa. Tất cả vật chất bên trong vạn vật mẫu kiếm đều biến thành tinh thể thần quốc, hoàn toàn trở thành một bộ phận của kỳ nguyên thần trận. Vừa rồi phương hàn nổ tung, tự bạo thân thể giống như đang liều mạng, kỳ thật mượn lực tự bạo vận chuyển pháp môn tuyệt thế, đạo pháp kỳ nguyên thần trận vô thượng thẩm thấu toàn thân thể mình vào bên trong vạn vật mẫu kiếm. Dùng rất nhiều chư thiên thần vật trấn áp trung tâm vạn vật mẫu kiếm, cuối cùng khiến cho vạn vật mẫu kiếm thần phục hắn, cũng biến thành một mắt trận của kỳ nguyên thần trận. Cứ thế, pháp lực của chúa tể vinh hoa bị tổn hại, ngược lại pháp lực của phương hàn lên như nước nâng thuyền tung hoành thiên địa. Nếu là trước kia phương hàn tuyệt đối không có pháp lực mạnh mẽ cướp lấy chư thiên thần vật như thế. Nhưng khi hắn cướp lấy chu tiên môn thần tộc chém giết tiền sinh, hơn nữa mượn tích tụ 20 kỳ nguyên của thần tộc tu thành 18 kiện tiên khí thánh phẩm, hắn hoàn toàn có tư cách cướp lấy bất cứ chư thiên thần vật nào. Nếu pháp lực lại tiến thêm một bước, sợ rằng cũng có thể liều mạng đánh một trận với tiên vương. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chiếm được thiên tôn thần y dung nhập vào trong chí thiên môn, tất cả tài liệu đã đầy đủ, hiện giờ chỉ còn chưa đủ căn nguyên thiên quân, bằng không chí bảo tam thập tam thiên sẽ lập tức đại thành. Hiện giờ hắn cần làm là không ngừng chém giết cắn nuốt thiên quân, từ đó đạt đến cảnh giới huyền diệu cuối cùng ngạo thị chư thiên. Bên trong vạn vật mẫu kiếm dung nhập một chữ mẫu uy lực cực mạnh, nhưng toàn bộ thân thể phương hàn xâm nhập vào thân kiếm, lập tức dùng thân thể ngăn chặn chữ mẫu này, cuối cùng chuyển hóa chữ mẫu thành một bộ phận thân thể mình. Đây cũng là bởi chúa tể vinh hoa quá vội vàng, nhập chữ mẫu vào trong vạn vật mẫu kiếm để chém giết phương hàn. Nếu hiện giờ chữ mẫu ở trên người nàng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào chữ mẫu chống lại phương hàn, không để cho vạn vật mẫu kiếm bị đồng hóa. Đáng tiếc chữ mẫu nhập vào thân kiếm bị phương hàn vừa tự bạo lập tức bóp chết ở trung tâm. Đầu tiên cướp lấy chữ mẫu, sau đó dựa vào chữ mẫu chấn áp ngược lại vạn vật mẫu kiếm. Một bước sai, hai bước sai liên tục thua trận, vạn vật mẫu kiếm chấn động bên trên tràn ra từng trận khí tức kỳ nguyên thần trận. Thân thể phương hàn lại ngưng kết thành hình thể, một cỗ sát khí phá vỡ trời cao công kích chúa tể vinh hoa. Bùm, kiếm quang bùng nổ trực tiếp lao tới như du long. Chúa tể vinh hoa còn không kịp phản ứng lại, một cánh tay đã bị cách không chặt đứt, máu rải trên bầu trời, làm nàng kêu thảm thiết. Phương Hàn, ngươi đáng chết, tên đáng chết. Thân thể của nàng vội lui ra, bỏ mặc không để ý tới cánh tay. Đây là kinh nghiệm thân kinh bách chiến của nàng tạo thành, lúc này trong lòng nàng hết sức rõ ràng. Phương Hàn bằng một chiêu bùng nổ cướp lấy vạn vật mẫu kiếm, ngược lại nắm giữ thanh kiếm, bản thân mình đã rơi xuống hạ phong, vạn vạn lần không phải đối thủ. Cánh tay rơi xuống, vạn vật mẫu kiếm biến thành Phương Hàn đứng giữa bầu trời. Thân hắn cao lớn khôi ngô, góc áo bay phất phới, bàn tay vung lên chụp tới. Vạn vật mẫu kiếm, góc truyện audio.com, từ trong thân thể hắn xuất hiện trong bàn tay. Thanh kiếm vung lên, mẫu khí vạn vật bắn ra, những nơi đi qua chuyển hóa cả thời không, hết thảy đều biến thành vạn vật mẫu khí. Trường kiếm thật bá đạo, chư thiên thần vật này không dưới chu tiên môn. Vạn vật mẫu kiếm tính cả chữ mẫu kia ta đều vui lòng nhận lấy. Bên trong kỳ nguyên thần trận của ta lại thêm một kiện thần vật mạnh mẽ, hơn nữa là do tiên vương rèn ra, như thế càng làm cho ta tiếp cận tiên vương, thật là đa tạ thiên nghi mẫu giáo. Chỉ là ta còn thiếu căn nguyên thiên quân cô đọng chí bảo tam thập tam thiên. Thiên nghi mẫu giáo các ngươi cống hiến ra một ít ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi một đường. Phương Hàn cầm kiếm đứng đó, vạn vật mẫu kiếm hoàn toàn dung hợp cùng thân thể hắn phun ra hào quang, ở bên trong thân thể hắn, mỗi một tinh thể thần cục đều phản xạ ra một thanh kiếm giống như thế. Tiếp tục liên thủ thúc đẩy kính thế giới, lấy lại vạn vật mẫu kiếm cho ta. Cánh tay của chúa tể vinh hoa đã dài ra nguyên vẹn, nhiều nhất chỉ là tổn thương một chút nguyên khí mà thôi, nhưng vạn vật mẫu kiếm mất đi là nỗi đau vĩnh viễn của nàng. Ầm ầm, thân thể của nàng bay vào đám mây hợp thành kính thế giới lần nữa. Từng đạo kính quang phản xạ mãnh liệt, ánh sáng chói mắt mạnh mẽ bốc hơi hết thảy, lực lượng kính thế giới đã thúc đẩy đến mức lớn nhất. Sao có thể dễ như vậy, xem ta phá kính thế giới của ngươi. Phương Hàn vừa lật tay, vạn vật mẫu kiếm nhập vào thân thể chư thiên thần vật trong người lại xoay chuyển. Thêm một thanh vạn vật mẫu kiếm, tu vi của Phương Hàn đã sắp đột phá, trong cơ thể hắn tràn ngập nguyên khí tinh thể thần quốc vô cùng chắc chắn, thậm chí dù là tiên vương thì hắn vẫn có lòng tin chiến một trận. Giết, Phương Hàn phóng lên cao đánh ra một quyền ở trong kính thế giới, một quyền trực tiếp đánh lên trên một mặt kính. Mặt kính kia liên tục xoay tròn, phản xạ võ học của hắn. Nhưng thân thể hắn liên tục thay đổi, tốc độ ra quyền đã vượt qua tốc độ phản xạ. chỉ thấy từng trận hào quang phản xạ còn dừng ở không trung, nắm đấm của hắn đã chân chính đánh ra. Mặt kính đỉnh chỉ phán xạ những cái bóng hoàn toàn yên lặng. Một quyền của Phương Hàn cuối cùng tiếp xúc mặt kính, toàn bộ mặt kính xuất hiện những đấu nứt ghê người, sau đó tan vỡ thấu kính phản xạ ra bên ngoài, truyền ra rất nhiều nữ thiên quân kinh sợ hét to. Phương Hàn thoát thân đi ra, hóa thành một con rồng thần đột phá ra bên ngoài. Chúa tể Kim gia, chúa tể Vinh Hoa, chúa tể Vạn Diễm. Rất nhiều nữ thiên quân mà Phương Hàn chưa thấy qua, ước chừng 10 người đều có pháp lực vô cùng mạnh mẽ, dù là nhân vật cấp thấp nhất cũng vượt xa Tử Vong thiên quân. Các nữ thiên quân này đều là đệ tử của Thiên Mẫu, liên hợp lại căn nguyên tận trời, hợp thành từng đạo pháp tắc khiến cho đại đạo vận chuyển chậm lại. Càng lợi hại hơn, trong thân thể các nữ thiên quân này ẩn chứa khí tức tiên khí thánh phẩm mạnh mẽ, hiển nhiên là tự rèn mình thành pháp bảo, nhân bảo hợp nhất, càng thêm đáng sợ là vây khốn Phương Hàn chật cứng không lọt giọt nước. Chúa tể Vinh Hoa đứng giữa chàng, ngón tay bắt ấn pháp cổ quái, trong lúc chấn động, một dòng sét cực lớn đánh xuống. Dòng sét này lớn đến mức muốn chấn nổ cả vũ trụ, hỗn hợp vô số đạo thuật trong đó khiến cho vạn vật hóa thành hỗn độn. Phương Hàn, tuy rằng ngươi phá kinh thế giới, nhưng nhiều người chúng ta liên. gocchuyenaudio.com, hợp lại, xem hôm nay ngươi có thể chạy đi đâu. Chúa tể Mộng Huyễn phát ra tiếng quát sắc nhọn hận thấu xương, bên trong tiếng quát này biểu đạt hận ý, dù có dốc hết nước trong thiên hạ cũng khó mà rửa sạch. Vậy sao? Phương Hàn vừa lật tay áo quét qua bầu trời, tia sét cực lớn kia trực tiếp lọt vào trong tay áo của hắn liền như châu đất xuống biển, căn bản không có một chút bóng dáng. Thân thể hắn vụt một cái lao về phía chúa tể Mộng Huyễn. Căn bản không cần thời gian, chúa tể Mộng Huyễn liền cảm giác được trước mắt tối đen, hết thảy mọi vật trên thế giới đều tan biến. Thứ duy nhất còn lại là thân thể Phương Hàn, tựa như vị thần duy nhất trong chư thiên, đội trời đạp đất đè ép xuống, chấn nhiếp toàn bộ tâm linh của nàng. Trong nháy mắt này nàng cảm giác cho dù xung quanh có nhiều sư tỷ sư muội hơn nữa, thậm chí còn có chúa tể Vinh Hoa bảo hộ nàng thì cũng không có tác dụng. Trơ trọi một mình, bất lực đối mặt với đại địch khủng bố Phương Hàn. Trong mấy kỷ nguyên qua, lần đầu tiên nàng cảm nhận được bất lực như thế. Liều mạng, dù sao chúa tể Mộng Huyễn cũng là cao thủ sánh ngang thiên quân hồng hoang, trong nguy hiểm mãnh liệt nàng lập tức từ bỏ tất cả tạp niệm, lòng tĩnh lặng như bầu trời vạn dặm không mây, xanh như mặt biển không dính hạt bụi, chống cự lại hết thảy Phương Hàn. Tay nàng không ngừng biến ảo diệu pháp, chỉ trong khoảnh khắc viết ra bốn chữ lớn càn khôn âm dương, mỗi cặp chữ vận chuyển phun ra khí tức trong tay đánh về phía Phương Hàn. Ầm ầm, Phương Hàn đạp trên thiên địa đi tới không chút tránh né, đối mặt với chúa tể Mộng Huyễn ngăn cản trực tiếp đánh tới một quyền, đánh lên trên hai tay của nàng. Bàn tay chúa tể Mộng Huyễn nổ tung, thân thể đang không ngừng bùng nổ căn bản không chịu nổi một quyền này của Phương Hàn. Lực lượng Phương Hàn hiện giờ đánh ra chẳng khác nào một kích trực tiếp của năm đại thần khí thánh đường viễn cổ thiên táng quan, phong thiện tế đàn, chu tiên môn, vạn vật mẫu kiếm, ai có thể chịu được. Dù là chúa tể Vinh Hoa tu vi tương đương với trung kết thánh vương cũng không chịu nổi. Thân thể chúa tể Mộng Huyễn trực tiếp nổ tung, xé nát tan thành nhiều mảnh như trải qua ngũ mã phanh thây. Bắt giữ, Phương Hàn vung tay lên năm ngón tay chụp vào hư không, lập tức xuất hiện một lực hút mạnh mẽ. Thân thể rách nát của chúa tể Mộng Huyễn bị hút vào trong tay hắn, sau đó hợp lại thành một thân thể như cũ. Vừa đối mặt chúa tể Mộng Huyễn đã lại bị bắt giữ. Các ngươi lại tiếp tục ra tay. Ta làm thịt nàng, Phương Hàn xoay người, mấy đại chiêu tuyệt sát đánh lên thân thể hắn liền bắn ra ngoài, một tay hắn nhấc chúa tể Mộng Huyễn chừng đám người bên ngoài. Mau thả chúa tể Mộng Huyễn ra, chúa tể Vinh Hoa không ngờ tới Phương Hàn hung mãnh như vậy, vừa ra tay liền trực tiếp thu lấy mẫu kiếm của nàng, khiến mọi người còn không phản ứng lại đã bắt lấy chúa tể Mộng Huyễn lần nữa. Tốc độ thực lực mạnh mẽ như thế làm chúng nữ thiên quân mỗi người đều bất an. Bây giờ Phương Hàn áp chế chúa tể Mộng Huyễn sinh tử đều nằm trong tay hắn. Chúa tể Vinh Hoa càng thêm ném chuột sợ vỡ đồ. Đám nữ nhân này, phòng thủ thật là nghiêm mật, bây giờ ta còn áp chế chúa tể Mộng Huyễn không thể đánh phá ra được. Trong khoáng khắc chúa tể Vinh Hoa ngừng lại, Phương Hàn nổi lên sát tâm chuẩn bị xong lên chém giết. Nhưng mọi người đều kết hợp thành một trình thể khiến. gocchuyenaudio.com, hắn có cảm giác không một chỗ hở. Hơn nữa ngay khi hắn nổi lên sát tâm, ở sâu trong thiên nghi mẫu giáo có một cỗ ý niệm khổng lồ bế quan ngủ say, rốt cuộc thức tỉnh. Ý niệm như một cơn bão táp hùng hồn quét qua vô số vị diện. Thiên mẫu đã bị kinh động. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng nhập thần cơ cách chương.